Nói chuyện với cấp dưới xong, đặt thoại xuống, Vũ Đình Nguyên vừa định mở miệng thì chuông lại vang lên. Lần này, chắc là đối tác bởi vì tôi thấy anh nói chuyện bằng tiếng Anh, có những từ chuyên ngành rất là khó nhưng đáp lại vẫn mượt như là nước chảy. Cuộc nói chuyện lần này kéo dài đến khi chủ quán mang đồ ăn ra, tôi vừa thấy anh cúp máy liền không đợi anh mở miệng, mấp máy môi nói. Anh có vẻ thật bề bộn công việc, trừ thời gian nghỉ trưa thì từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ tôi hầu như đều thấy loáng một lúc anh lại không ngừng nghe điện thoại. Bận rộn phải nói là không trừ cho chủ nhân của nó một chút thảnh thơi nào hết cả. Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên chỉ cười cười, anh dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, tay vươn ra bật cho mình một lon bia đưa lên miệng uống, đáp lại đôi câu. Chuyện tôi vừa nói, trong thời gian chờ đợi chân hồi phục hẳn, cô cứ từ từ suy nghĩ. Tất nhiên, cái tôi cần cô suy nghĩ không phải là cô có nên nhận lời đề nghị của tôi hay không, mà là cô chuẩn bị thật tốt cho ngày đến công ty nhận việc. Anh Nguyên, tôi sẽ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời. Còn bây giờ thì, Vũ Đình Nguyên lại gật đầu, anh móc từ trong túi ra bao thuốc đặt lên trên bàn, sau đấy lại vươn rút lấy một điếu châm lửa hút. Nói thật ngày trước tôi đối với thuốc lá không có hảo cảm chút nào, cứ hễ người thấy là bản thân vô cùng khó chịu, vì vậy năm đó ở bên nhau, bản thân đều cấm tuyệt đối Dương Thành Nam không được sờ đến mặc cho bạn bè anh đều đã sử dụng. Sau này chia tay, nên duyên với Hiệp tôi cũng đã bắt đầu phải quen với nó và sống chung với nó. Một phần vì anh ta nghiện, một phần vì tôi hiểu ra, những lúc mệt mỏi, đàn ông đều không thể hiếu rượu và thuốc lá. Hai thứ đó, một thứ có cồn, một thứ có nicotine, các chất khiến cho người ta say trong một thời gian ngắn. Mà đã say thì đầu óc không còn được tỉnh táo, mà không tỉnh táo thì sẽ không phải nghĩ đến những chuyện đau lòng mà mình gặp phải. Cầm lấy cho mình một xiên thịt nướng được tẩm ớt đỏ thẫm, tôi thở dài há miệng cắn lấy một miếng, sau đó mới rủ mắt nhìn đầu lọc đang cháy được kẹp ở tay của Vũ Đình Nguyên, tâm tình có một chút buồn bã lẫn hụt hẫng. Khoảng thời nửa tháng này, tôi hay nói chuyện với anh, lại thêm bản thân được anh quan tâm ân cần nên trong lòng đã bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Tôi biết mình như vậy là không đúng vì trái tim bây giờ vẫn hết thảy chứa đựng hình bóng của Dương Thành Nam. Nhưng mà cảm xúc mà, đâu ai có thể quản hay điều khiển được nó. Tôi không phải Phật tử, tôi cũng không phải là người vô tri vô giác, tôi là con người cũng có đủ hỉ, nộ, ái, ố, 7 năm qua, Hiệp không đủ khiến tôi rung động, nhưng Vũ Đình Nguyên lại có khả năng làm được điều ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vì anh giàu anh đẹp, anh có tiền nên tôi mê mẩn, mà vì anh quá âm thầm, anh quá ân cần, anh cho tôi cảm giác mà trước đó tôi nghĩ rằng, chỉ có người đàn ông kia làm được điều ấy. Cũng bật cho mình một lon, tôi uống một hớp thật lớn, xong xuôi lúc này mới lại cất giọng. Anh Nguyên, tôi có thể hỏi anh một điều này được hay không? Vũ Đình Nguyên không từ chối. Anh gật đầu, mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi nói, tôi chỉ là tò mò thôi, nếu anh cảm thấy tôi nhiều chuyện thì cũng đừng nên chấp nhặt với kẻ không hiểu biết như tôi làm gì. Nói đi, nếu cảm thấy cô làm phiền, tôi sẽ ngắt lời luôn, không phải lo. Tôi biết anh rất tốt, nhưng mà anh đối xử với tôi như này, không sợ bạn gái của anh buồn sao? Thật ra phụ nữ ấy mà, họ không muốn bạn trai của mình nói chuyện với người khác đâu, như vậy sẽ buồn lắm. Nói xong, bỗng nhiên có một cơn gió mát cuốn tới thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước trán, lướt qua gò má tôi, để lại ở đó một trận mát lạnh dịu nhẹ. Mà ở đối diện, Vũ Đình Nguyên nghe xong cũng rơi vào trầm lặng một phút, sau đấy mới cất giọng nói với ngữ điệu mang đầy hàm ý, cô ấy sẽ không buồn đâu. Tôi đang dốc hết sức làm cô ấy vui. Tôi ù cạc không hiểu, mắt nhìn chăm chú hơn, trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện này hình như có cái gì không đúng thì phải. Nhưng mà không đúng ở chỗ nào tôi lại chẳng tìm được nên chẳng nói được thêm câu gì nữa, mà chỉ cười nhẹ. Vậy chúc anh mau chóng thành công nhé. Giữa ánh tịch dương màu vàng đỏ rải rác qua những khe hở của tán lá chiếu xuống, tôi bần thần người cứ thế để bản thân trượt dài trong những suy nghĩ miên man, đáy lòng buồn bực. Tôi không nhìn Vũ Đình Nguyên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang chăm chú nhìn mình. Chiếc bàn rất nhỏ, hơi thở của anh cách tôi rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi bia cùng với mùi thuốc lá, có cả mùi hương hoắc hương nhàn nhạt nữa. Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, đầu tiên chân mày anh nhíu chặt lại, rồi từ từ giãn ra, cười khẽ lắc đầu, hỏi. Hôm nay tâm trạng cô không được tốt, đừng nên nghĩ đến mấy cái chuyện không vui. Xin lỗi anh, buổi sáng vừa bị mất việc cho nên cảm xúc có chút không kiểm soát được. Đúng lúc có anh đưa đi giải sầu, nên thuận tiện xả hết mọi bực tức, vì vậy mới tránh khỏi nhiều lời không suy nghĩ. Tôi không giấu giếm, anh thì lại nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tư. Tôi không nghĩ, nãy giờ đều là cô cảm xúc quá đấy. Nói xong, anh lẳng lặng nhìn tôi, mờ mịt hỏi tiếp. Cô hình như không phải người ở đây đúng không? Quê tôi ở tỉnh B, nhưng tôi học ở đây, làm cũng ở đây. Tôi chậm rãi, không hề nghi ngờ nên anh hỏi gì cũng trả lời. 10 năm rồi, sớm đã cùng với nơi này hòa thành làm một. Nhìn cuộc sống của cô cũng không phải là dư giả. Cô vì sao không về quê mà cứ ở lại nơi này? Tôi cười buồn uống nốt ngụm bia trong lon, bản thân không muốn kể quá nhiều chuyện đau lòng của mình với anh nên chỉ nói. Từ ngày mẹ mất nhiều năm rồi không về. Với cả nơi đây có quá nhiều kỷ niệm tôi buông xuống không được nên đến bây giờ vẫn chưa thể rời đi. Vũ Đình Nguyên là một người vô cùng tinh tế, anh đương nhiên hiểu được cảm xúc không vui của tôi nên không đề cập thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được một thoáng đau thương xẹt qua, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như bị chủ nhân của nó chôn giấu thật sâu dưới rất nhiều lớp, bây giờ đột ngột bùng nổ vì không thể chịu được nữa. Bạn bè cô đâu? Tôi cười buồn, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ nên đáy lòng bắt đầu lại cảm thấy nặng trĩu. Không có, tôi không có bạn, bọn họ gặp tôi cũng tỏ ra như không quen. Những lời này đều là lời thật lòng. 7 năm qua, cũng có đôi lần tôi gặp mặt một vài bạn cũ, bọn họ đương nhiên làm gì tốt bụng giúp tôi chứ. Ngược lại còn mỉa mai tôi, cười khinh tôi, giả đò hẹn tôi đến họp lớp để có cơ hội nhục mạ tôi. Những lúc ấy tôi tức lắm, khó chịu lắm, nhưng vì họ là khách hàng, nên miệng vẫn phải nở nụ cười để lấy lòng khách. Chỉ đến khi chờ cho họ đi rồi, tôi mới ôm mặt trốn vào nhà vệ sinh ngồi một mình khóc nức nở, khóc vì ông trời độc ác hành hạ tôi, đày đọa cuộc đời tôi. Hoặc có những lúc tôi không thể chịu nổi nên có suy nghĩ muốn đi tìm Dương Thành Vũ đòi ông ta cho mình một danh phận, như thế tôi chẳng phải lo nghĩ điều gì hết. Bệnh của con tôi, sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ biến từ lọ lem thành công chúa. Chỉ là nghĩ thì như vậy, nhưng khi bản thân lấy giấy tờ chân tôi lại không thể đứng vững khi vẫn nhớ mình yêu Dương Thành Nam ra sao. Lời trần tình mang đầy cảm xúc thêm nữa vừa nãy vì uống hết một lon bia nên khuôn mặt tôi có chút đỏ, ánh mắt buồn bã cứ vậy rơi vào cái nhìn của Vũ Đình Nguyên. Tôi nghe thấy anh nói, không cần để ý đến họ, từ bây giờ cần gì cứ nói với tôi giúp cô. Giọng nói này, lời quan tâm này, nếu như là bình thường, tôi nhất định sẽ không suy nghĩ gì mà ngay lập tức từ chối không để bản thân chấp nhận. Thế nhưng bây giờ, đầu óc đã có một chút choáng, trái tim vừa kêu gào đau bì người cũ, vừa ấm áp bởi lời quan tâm của người trước mặt khiến cho tôi không còn là chính mình nữa, cái nhìn dần trở nên mờ mịt. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn, ăn tiếp đi, dường như không còn kiên nhẫn lắng nghe những chuyện của tôi nữa nên Vũ Đình Nguyên nhanh chóng ngắt lời, mà tôi cũng nhận ra mình đã bộc lộ cảm xúc quá rõ nên cũng im bặt, thành ra tiếp theo giữa chúng tôi chỉ có im lặng và im lặng. Đến gần 7 giờ, khi mà bóng tối bắt đầu phủ xuống, thành phố lên đèn, lờ mọi người nườm nượp ra về, tôi mới lại nghe thấy anh lên tiếng nói chuyện với mình. Về thôi, buổi tối tôi còn có tiệc nên hôm nay đưa cô về sớm một chút. Có gì xong xuôi tôi sẽ gọi điện cho cô. Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy đi thanh toán, tôi theo sau anh, khoảng cách gần đến vô cùng nên lại phát hiện ra một điều, người đàn ông này cao hơn tôi rất nhiều. Chiều cao của anh phải rơi vào khoảng 1m89. 1m90, khung xương to, dáng người cân đối, tuy chưa được tận mắt chứng kiến da thịt nhẵn nhụi nhưng cũng có thể đoán được người đàn ông đang đi phía trước tôi kia chẳng có chút mỡ thừa nào. Cùng nhau rời khỏi hẻm nhỏ tiện tay mua luôn cho con trai tôi một túi tôm xiên to, Vũ Đình Nguyên lúc này mới lái xe đưa tôi trở về khu chung cư cũ phía Bắc. Suốt cả đoạn đường, anh lại bận rộn nghe điện thoại, công việc đoán chừng là bận bù đầu hết cả lên. Thế nhưng cho dù có bận hay gặp rắc rối gì, biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng nghiêm túc chuyên nghiệp vô cùng, không hề có kiểu luống cuống giống như vị giám đốc cũ của cửa hàng tôi làm ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe lại trước con lối nhỏ dẫn đi vào bên trong, Vũ Đình Nguyên bước xuống mở cửa xe chờ cho tôi ra khỏi, anh mới đưa túi giấy vẫn còn nóng hổi và mùi thơm tới, nhàn nhạt nói. Hôm nay thứ 6, thứ 2 tuần sau nữa đến công ty, khoảng thời gian 9 đến 10 giờ giám đốc Hiền sẽ có mặt ở văn phòng. Đừng quá khẩn trương, chị ta là người có kinh nghiệm, rất ưa chuộng nhân tài, giao lưu một chút cũng không phải là điều gì xấu. Tôi, không cần phải căng thẳng quá, bình tĩnh đối đáp là được rồi. Chuyên ngành của cô là tiếng Tây Ban Nha, cứ làm theo trình tự là được. Khó khăn gì không thể giải quyết thì gọi điện cho tôi. Nói đến đây anh cũng dừng lại, mắt nhìn tôi đầy ấm áp, miệng khẽ cười. Có tôi ở đây, không cần sợ, tôi chống lưng cho cô. Cách chương.